Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Tết âm lịch quá mà phi thường náo nhiệt, toàn bộ trong cung đều tràn ngập vui mừng không khí. Tiểu Dận Chân lần đầu tiên ở trong cung ăn Tết, kiến thức đến hoàng gia ăn Tết long trọng trình độ sau, hắn bị hoàng gia ăn Tết lễ nghi quy củ lăn lộn mà quá sức. Cũng may hắn tuổi tác tiểu, rất nhiều chuyện không làm cũng không quan hệ. Bất quá, chờ hắn trưởng thành, ăn Tết cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Để cho hắn không tiếp thu được chính là ăn Tết trong lúc, trên cơ bản mỗi ngày Thiên còn không có lượng liền phải rời giường. Dùng xong đồ ăn sáng liền phải đi trước Từ Ninh cung chúc Tết, sau đó lại đi Thọ Khang cung chúc Tết, cuối cùng lại đi Bảo Hòa Điện cùng Tông Thất nhóm chúc Tết. Chờ từ Bảo Hòa Điện bái xong năm trở về, còn muốn đi mặt khác phi tần trong cung chúc Tết, tỉ như nói đi Trung Túy cung cấp Vinh Phi chúc Tết. Chờ đến sơ tứ, Tiểu Dận Chân bọn họ lúc này mới không cần chúc Tết. Tuy rằng trừ tịch đến sơ tam này 4 ngày trong lúc rất mệt, nhưng là thu hoạch lại là không tồi. Tiểu Dận Chân thu được không ít tiền mừng tuổi. Từ sơ tứ bắt đầu, Tiểu Dận Chân bọn họ liền nhàn xuống dưới, mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống, xem diễn xem tạp kỹ. Chờ thêm Tết Nguyên Tiêu, này năm mới xem như thật sự quá xong. Quá Tết Nguyên Tiêu thời điểm, còn đã xảy ra một kiện chuyện thú vị. Ở Tết Nguyên Tiêu tiệc tối thượng, Tiểu Dận Chân ăn Nguyên Tiêu ăn ra vài cái bao đồng tiền Nguyên Tiêu. Phía trước, sủi cảo thời điểm, hắn cũng ăn đến vài cái đồng tiền. Ở sủi cảo cùng Nguyên Tiêu bao đồng tiền là dân gian tập tục, nhưng là trong cung cũng hưng lộng cái này, rốt cuộc đây là cái hảo điểm có tiền. Cả đêm, Tiểu Dận Chân thường thường mà ăn ra có đồng tiền Nguyên Tiêu, xem đến Khang Hy bọn họ phi thường ngạc nhiên. Vì thế, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu bọn họ còn tưởng thưởng hắn. Quá xong Tết Nguyên Tiêu, Đồng Quý Phi liền vội vàng chuẩn bị năm nay tuyển tú một chuyện. Vinh Phi vẫn là giống như trước đây thường xuyên mang theo Tam A Ca tới Cảnh Nhân cung chơi, thuận tiện giúp Đồng Quý Phi chuẩn bị tuyển tú một chuyện. Qua năm, Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca chi gian huynh đệ chi tình càng tốt càng sâu. Đương nhiên cùng Ngũ A Ca huynh đệ chi tình cũng không tồi. Thời tiết biến ấm áp sau, huynh đệ 3 người thường xuyên mãn trong cung chạy. Tiểu Dận Chân đem hiện đại tiểu hài tử ngoạn nhạc phương thức làm ra tới không ít, tỉ như nói 1, 2, 3 người gỗ, nhảy ô, diều hâu bắt tiểu kê chờ. Trừ bỏ này đó, bọn họ còn đem mắt mèo thạch đảm đương pha lê cầu, quỳ dạp trên mặt đất đánh pha lê cầu. Không chỉ như vậy, bọn họ còn đá quả cầu, nhảy dây, chiều con quay, chơi từ từ cầu. Tam A Ca cùng Ngũ A Ca đặc biệt thích cùng Tiểu Dận Chân chơi, bởi vì Tiểu Dận Chân chơi đa dạng quá nhiều, bọn họ chơi mà phi thường vui vẻ. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi các nàng cảm thấy Tiểu Dận Chân bọn họ đồ chơi rất thú vị, có đôi khi cũng sẽ bồi Tiểu Dận Chân bọn họ cùng nhau chơi. Chỉ chớp mắt, liền đến tháng tư phân, tuyển tú chính thức bắt đầu. Tiểu Dận Chân bọn họ mấy cái hài tử tự nhiên đối tuyển tú không có hứng thú, mỗi ngày như cũ chơi bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Dận Chân ở cùng Nam Hoài Nhân học tập đàn violon. Năm trước thời điểm, Nam Hoài Nhân đã từng làm một fan phi thường tiểu nhân đàn violon đưa cho Tiểu Dận Chân làm món đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, này đem phi thường tiểu nhân đàn violon cũng không có cầm huyền. Tiểu Dận Chân ngay từ đầu đối nó cũng không cảm thấy hứng thú. Có một lần, Tiểu Dận Chân đi Càn Thanh Cung tìm Khang Hy. Thấy Khang Hy đang ở học tập đàn violon, hơn nữa Khang Hy còn kéo mà không tồi. Lúc ấy, hắn đã bị chấn động tới rồi. Theo sau, hắn nghĩ đến chính mình cũng không sẽ Tây Dương nhạc cụ, vì thế quyết định cùng Nam Hoài Nhân học tập đàn violon. Khang Hy nhìn Tiểu Dận Chân đối đàn violon cảm thấy hứng thú, còn xảo nháo muốn học, liền hạ lệnh làm Nam Hoài Nhân dạy hắn. Tiểu Dận Chân mỗi ngày buổi sáng đi theo Nam Hoài Nhân học tập đàn violon. Buổi chiều đi theo Tam A Ca bọn họ chơi. Tam Ca cùng Ngũ A Ca thấy Tiểu Dận Chân học đàn violon, liền đi theo hắn cùng nhau học. Bọn họ cảm thấy, cưa đầu gỗ, thực hảo chơi, nhưng là đối Vinh Tần cùng Nghi Tần tới nói liền không tốt. Đi theo Tiểu Dận Chân học tập một đoạn đàn violon, Tam A Ca cùng Ngũ A Ca liền nị, cảm thấy không hảo chơi, không có lại đi theo Tiểu Dận Chân cùng nhau học. Khang Hy cùng Nam Hoài Nhân cảm thấy Tiểu Dận Chân học một thời gian cũng sẽ từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới Tam A Ca cùng Ngũ A Ca đều từ bỏ. Tiểu Dận Chân còn ở tiếp tục học. tuy rằng còn ở vào cưa đầu gỗ giai đoạn, nhưng là tiểu giận chân cưa mà rất vui vẻ. Hắn bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không thể làm. Học một cái nhạc cụ tống cổ thời gian vừa vặn. Hôm nay ngủ xong ngủ trưa, tiểu giận chân liền mang theo Tam A Ca cùng Ngũ A Ca đi ngự hoa viên thả diều. Chảo con bướm cái này hoạt động đã bị bọn họ ghét bỏ. Rốt cuộc bọn họ năm trước bắt không ít con bướm. Bọn họ ba cái vận khí không tốt lắm, ngay từ đầu thả diều không có bay lên tới. Một lát sau, thật vất vả đem con diều thả bay lên, kết quả mới vừa phi không có bao lâu, diều liền rơi xuống ở trên cây. Lương Thăng Vinh bọn họ mấy cái chuẩn bị đi giúp ba cái AK đi trên cây lấy diều, kết quả bị Tiểu Dận Chân cự tuyệt. Tiểu Dận Chân quyết định chính mình leo cây đi lấy. Tam ca cùng Ngũ A ca thấy Tiểu Dận Chân leo cây, tự nhiên cũng muốn đi theo leo cây. Lương Thăng Vinh thấy ba vị A ca muốn leo cây, sợ tới mức lập tức khuyên can, bất quá ba vị A ca cũng không để ý tới hắn. Tiểu Dận Chân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là leo cây bò mà rất lưu mà. Tam A ca cùng Ngũ A ca lần đầu tiên leo cây, đương nhiên nửa ngày bò không đi lên. Lương Thăng Vinh đứng ở dưới tảng cây, nhìn Tiểu Dận Chân động tác thuần thục thả ồn trọng mà một chút mà bò đi lên, trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên cười khổ. Tam A ca cùng Ngũ A ca thấy Tiểu Dận Chân leo cây bò mà thực hảo, đương nhiên không muốn bại bởi hắn, hai người sờ so. Ảng trong chốc lát, rốt cuộc sờ s, quảng đến phương pháp, bắt đầu một chút mà hướng lên trên bò. Tứ A ca, ngài xuống dưới đi. Lương Thăng Vinh thấy Tiểu Dận Chân càng bò càng cao, một lòng đi theo càng ngày càng lo lắng. Chỉ thấy hắn đứng ở dưới tảng cây, giơ đôi tay, đầy mặt khẩn trương bất an mà nhìn chằm chằm đang ở leo cây Tứ A ca. Tiểu Dận Chân không có phản ứng Lương Thăng Vinh, đôi tay gắt gao ôm thân cây, hai chân dùng sức, một chút mà hướng lên trên bò. Cách vách trên cây, Tam A ca cùng Ngũ A ca cũng bò cao điểm. Bất quá, rất nhiều lần thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống, đem hầu hạ bọn họ thái giám sợ tới mức không nhẹ. Tứ đệ, người chậm một chút, từ từ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiểu Dận Chân càng bò càng cao, lập tức liền phải bò lên trên nhánh cây thượng, Tam A ca cùng Ngũ A ca không khỏi mà nóng nảy. Tiểu Dận Chân nghe được Tam A ca nói như vậy, bỗng nhiên ngừng lại, đôi tay dùng sức mà ôm thân cây, hai chân cũng gắt gao mà kẹp thân cây, nghiêng đầu nhìn về phía một bên trên cây Tam A ca cùng Ngũ A ca. Tam ca, Ngũ đệ, các ngươi nếu là sẽ không leo cây liền tính, ta bỏ lên trên đem con diều gỡ xuống tới là được. Ai nói ta sẽ không bò? Tam A ca không phục mà nói, ngươi xem ta bò lên tới. Tam A ca cảm thấy chính mình thân là ca ca, không thể bại bởi Tiểu Dận Chân cái này đệ đệ. Tiểu Dận Chân thấy Tam A ca chỉ bò mấy chục cm cao, yên lặng hết chỗ nói rồi hạ, theo sau mở miệng cổ vũ nói. Tam ca, ngươi cố lên. Nói xong, hắn nhìn về phía một khác cây thượng Ngũ A ca. Ngũ A ca so Tam A ca bò còn muốn thấp, nhìn ra hạ khoảng cách, phòng chừng 50 cm liền không đến. Ngũ A ca là bọn họ ba người chung nhất béo. Lúc này hắn đang ở ra sức mà hướng lên trên bò. Bởi vì quá mức ra sức, hắn không chỉ có mệt đến đầy mặt đỏ bừng, còn mệt đến đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi. Ngũ đệ, nếu không ngươi không cần bò. Tứ ca, ta muốn bò. Hai cái ca ca đều bò lên trên thụ, hắn không thể lạc hậu. Kết quả hắn mới vừa nói xong lời nói, cả người lại từ trên cây rớt đi xuống. Cũng may hắn bò đến không cao, ngã xuống cũng sẽ không té bị thương. Bất quá đem mông quăng ngã đau. Ngũ A ca hồng hai mắt, xoa xoa quăng ngã đau mông, chuẩn bị tiếp tục bò. Tiểu thái giám khuyên, Ngũ A ca, ta không bò. Không, ta muốn bò. Ngũ A ca nói xong, liền vén tay áo, đôi tay ôm thân cây, hai chân dẫm lên thân cây, phi thường dùng sức mà hướng lên trên đặng. Tiểu Dận Chân cảm thấy hắn vẫn là chạy nhanh bò lên trên thụ gỡ xuống diều. Như vậy Tam A ca cùng Ngũ A ca liền không cần đi theo hắn cùng nhau leo cây. Lương Thăng Vinh thấy Tứ A ca leo cây tốc độ biến nhanh, sợ tới mức một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Hắn không dám ra tiếng, lo lắng sẽ làm Tứ A ca phân thần, đến lúc đó Tứ A ca từ trên cây rơi xuống, vậy xong rồi. Tiểu Dận Chân leo cây động tác phi thường nhanh nhẹn, thực mau liền đến nhánh cây thượng. Bò trong chốc lát, bò mà có chút mệt. hắn liền ngồi ở thô to nhánh cây thượng nghỉ ngơi. Tam Mật Ca thấy Tiểu Dận Chân đã bỏ lên trên đi, lại còn có ngồi ở nhánh cây thượng, trong lòng không chịu thua kính nhi bị kích lên, chuẩn bị nhanh hơn tốc độ hướng lên trên bò, kết quả chân phải bỗng nhiên dẫm không, cả người về phía sau ngã xuống. May mắn hắn thái giám phản ứng nhanh chóng, vội vàng duỗi tay tiếp được hắn. Cũng may hắn bò không cao, liền 1 mét đều không có, bằng không nếu là từ chỗ cao ngã xuống đi, nhất định sẽ té bị thương. Tiểu Dận Chân ngồi ở thô tráng nhánh cây thượng, nhẹ nhàng mà phe phẩy một đôi chân ngắn nhỏ. Tam ca, ngũ đệ, các ngươi đều rớt đi xuống, không cần lại bò, bằng không đợi lát nữa té bị thương. Làm sao bây giờ, vừa mới từ trên cây ngã xuống, có chút đem Tam A ca dọa tới rồi, bất quá hắn không nghĩ bại bởi Tứ A ca, cậy mạnh mà nói. Ta vừa mới là không cẩn thận, kế tiếp ta sẽ không lại té ngã. Tiểu Dận Chân đầy mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, theo sau đứng lên, đôi tay ôm thân cây, hai chân dẫm lên thô tráng nhánh cây, đi bước một hướng lên trên bò. Lương Thăng Vinh đứng ở dưới tảng cây, ngửa đầu xem càng bò càng cao Tiểu Dận Chân, trong lòng lại là lo lắng lại là khẩn trương lại là bất an. Tiểu Dận Chân bò này cây rất cao, ước chừng có 4-5 trượng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều rơi xuống tại đây cây cây bách bên phải nhánh cây thượng, cách mặt đất đại khái có 3 trượng cao. Diều rơi xuống ở nhánh cây trước nhất đoan, Tiểu Dận Chân lúc này trinh dẫm lên này một chi không quá thô trương nhánh cây, đi bước một mà đi phía trước đi. Lương Thăng Vinh thấy như vậy một màn, khẩn trương lo lắng đến phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng là lo lắng đề phòng. Tam ca cùng Ngũ A ca bỏ trong chốc lát, lại từ trên cây rơi xuống dưới. Hai người thấy Tiểu Dận Chân đang chuẩn bị lấy diều, trong lúc nhất thời đã quên tiếp tục leo cây, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm trên cây Tiểu Dận Chân xem. Tiểu Dận Chân chân dẫm nhánh cây tuy rằng không phải thực thô tráng, nhưng là có thể chịu nổi hắn. Hắn ở trong lòng may mắn chính mình may mắn là tiểu hài tử, thân mình nhẹ. Nhánh cây có chút hoạt, Tiểu Dận Chân thay đổi hạ tư thế, ghé vào nhánh cây thượng, một chút mà đi phía trước bò. Khang Hy vừa mới phê duyệt xong tấu chương, chống đầu ngồi ở long liễn thượng, hướng Cảnh Nhân Cung đi. Mấy ngày nay ở tuyển tú, hắn vẫn luôn không có xuất hiện, hôm nay khó được không phải rất bận, hắn tính toán đi Cảnh Nhân Cung hỏi một chút tuyển tú tuyển mà thế nào. Hoàng thượng, Lương Cửu Công đột nhiên la lên một tiếng, Khang Hy đang ở nhắm mắt dưỡng thần, bị Lương Cửu Công như vậy thình lình kêu một tiếng, trong lòng hoảng sợ. Liền ở hắn chuẩn bị quát lớn Lương Cửu Công, liền nghe được Lương Cửu Công ngữ khí hoảng sợ mà nói. Hoàng thượng, Tứ A ca ở trên cây. Cái gì? Khang Hy theo Lương Cửu Công ngón tay phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến tứ nhi tử ở trên cây, hơn nữa phi thường cao. Một màn này sợ tới mức Khang Hy sắc mặt lập tức thay đổi. Tứ A ca như thế nào sẽ ở trên cây? Tiểu Dận Chân một chút mà đi phía trước bò, ở khoảng cách nhánh cây trước nhất đoan không xa địa phương ngừng lại. Không thể lại đi phía trước bò, bởi vì càng đi trước leo cây chi liền càng tế. Lại đi phía trước bò, nhánh cây liền thừa nhận không được hắn trọng lượng sẽ tách ra. Hắn một bàn tay bắt lấy dưới thân nhánh cây, một bàn tay đi phía trước duỗi đi đủ cách đó không xa diều. Khang Hy âm trầm một khuôn mặt đi vào dưới tảng cây, hắn sợ sẽ kinh đảo trên cây Tiểu Dận Chân, liền không có làm Lương Thăng Vinh bọn họ ra tiếng. Lương Thăng Vinh nhìn đến Khang Hy trầm nộ ánh mắt, sợ tới mức hai chân nhũn ra mà quỳ trên mặt đất. Vâu, những người khác cũng bị sợ tới mức không nhẹ, đứng ở dưới tảng cây liền đại khí cũng không dám xuyến. Khang Hy ngửa đầu, trong lòng vuốt mồ hôi mà nhìn ngồi ở cao cao nhánh cây thượng đang ở duỗi tay đi lấy diều Tiểu Dận Chân. Lương Cửu Công đứng ở Khang Hy bên người, kinh hồn táng đảm mà nhìn chăm chú vào trên cây Tiểu Dận Chân. Tiểu Dận Chân phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đủ tới rồi diều, nhưng là diều có một tiết tuyến quấn quanh ở nhánh cây thượng. Hắn không dám dùng sức mà xả, sợ quá mức dùng sức sẽ xả đoạn nhánh cây, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. Hắn một chút dùng sức mà lôi kéo diều, hoàn toàn nhánh cây trước nhất đoan nhất tế bộ phận không ngừng lay động. Đứng ở dưới tảng cây Khang Hy thấy như vậy một màn, trong lòng càng thêm lo lắng. Tiểu Dận Chân vận khí không tồi, tới lui lui xả 5-6 hạ, rốt cuộc đem bị diều tuyến quấn quanh nhánh cây nhỏ xả chặt đứt. Bắt được diều sau, hắn thật dài mà thư khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, hắn một tay cầm diều, một tay đỡ dưới thân nhánh cây đi bước một sau này lui. Quá trong chốc lát, hắn thối lui đến nhánh cây nhất thô trắng bộ phận, dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Lúc này, hắn đi xuống xem, thấy Khang Hy đứng ở dưới tảng cây, trong lòng kinh ngạc hạ, ngay sau đó liền đối với dưới tảng cây Khang Hy kêu lên. Hỏa A Mã, Khang Hy thấy tứ nhi tử chú ý tới hắn, không có vội vã giáo huấn hắn, mà là đối hắn nói. Ngươi ngồi ở trên cây đừng cử động, nói xong, hắn khiến cho một bên hai cái thị vệ leo cây. Tiểu Dận Chân thấy thế, rất là đắc ý mà nói. Hỏa A Mã, ta có thể chính mình bỏ đi xuống. Ngươi cho trẫm thành thành thật thật mà ngồi đừng cử động. Nghe ra Khang Hy thanh âm có chút sinh khí, Tiểu Dận Chân phi thường thức thời mà không dám động, cũng không dám nói chuyện. Xong rồi, Hoàng A Mã sinh khí, ta muốn xui xẻo. Hai cái thị vệ động tác phi thường nhanh nhẹn, không một lát liền bò đến Tiểu Dận Chân trước mặt. Tứ A Ca, nô tài ôm ngài đi xuống, ngài đợi lát nữa ôm chặt lấy nô tài. Tứ A Ca, nô tài giúp ngài lấy diều đi. Tiểu Dận Chân đem con diều giao cho lớn lên có chút hắc thị vệ, theo sau phi thường ngoan ngoãn mà duỗi tay ôm lấy lớn lên có chút bạch thị vệ. Lớn lên có chút bạch thị vệ, tay trái gắt gao ôm Tiểu Dận Chân, tay phải ôm thân cây, động tác phi thường tiểu tâm mà đi xuống bò. Tiểu Dận Chân gắt gao mà ôm lớn lên có chút bạch thị vệ, thuận theo mà vừa động cũng không dám động. Thực mau, hắn đã bị thị vệ thuận lợi mà ôm hạ thủ. Chân vừa rơi xuống đất, Tiểu Dận Chân thấy Khang Hy mặt âm trầm nhìn hắn, sợ tới mức cất bước liền chạy. Khang Hy không nghĩ tới tứ nhi tử nhìn đến hắn sẽ lập tức chạy đi, sửng sốt, theo sau khí cười nói. Đi đem hắn cho trẫm chào lại đây. Vừa mới ôm Tiểu Dận Chân xuống dưới thị vệ đuổi theo, không một lát liền đem tứ A Ca bắt được. Tiểu Dận Chân bị thị vệ ôm đưa về Khang Hy trước mặt, phi thường nịnh nọt mà đối Khang Hy cười cười. Hỏa A Mã, hắn mới vừa mở miệng kêu, sau cổ áo đã bị Khang Hy bắt lên. Khang Hy giống chảo tiểu miêu giống nhau đem Tiểu Dận Chân cấp sách lên. Người lá gan không nhỏ a, bị sách ở không trung. Tiểu Dận Chân vòng hai tay hai chân, đáng thương vô cùng về phía Khang Hy nhận sai. Hỏa A Mã, ta sai rồi. Khang Hy trực tiếp duỗi tay đối với Tiểu Dận Chân mông đánh một chút, theo sau sách theo hắn thượng long liễn. Đi cảnh nhân cung, Tam A Ca cùng Ngũ A Ca thấy Tiểu Dận Chân bị Khang Hy bắt đi, hai người đầy mặt kinh sợ. Tam ca, tứ ca có phải hay không phải bị, tứ đệ xong rồi, tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tam A Ca nghĩ nghĩ nói, đi cảnh nhân cung cứu tứ đệ, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tam ca nói đúng, đi, Tam A Ca lôi kéo Ngũ A Ca chạy lên, hai người bọn họ thái giám hai mặt nhìn nhau, cười khổ một tiếng sau đuổi theo hai vị A Ca. Tiểu Dận Chân bị Khang Hy, ấn, ở trong ngực, hắn ngay từ đầu không dám động. Bởi vì hắn rõ ràng mà cảm giác được từ Khang Hy trên người phát ra tức giận. Sau lại, hắn do dự luôn mãi, quyết định vẫn là tự cứu hạ, bằng không đợi lát nữa tới rồi cảnh nhân cung, hắn nhất định sẽ bị đánh mà mông nở hoa. Hỏa A Mã, Tiểu Dận Chân thật cẩn thận lại lấy lòng mà kêu lên. Khang Hy không có để ý tới trong lòng ngực tứ nhi tử. Kêu không phản ứng, cuộn tròn đầu Tiểu Dận Chân không dám nhìn Khang Hy mặt. Đành phải duỗi tay nhẹ nhàng mà kéo kéo Khang Hy trước ngực quần áo, nhút nhát mà nói. Hỏa A Mã, ta biết sai rồi, ngài không cần sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Hy như cũ không có phản ứng tứ nhi tử. Tiểu Dận Chân đem ánh mắt nhìn về phía đi ở một bên Lương Cửu Công. Lương Cửu Công nhìn đến tứ A Ca xin giúp đỡ ánh mắt, thương mà không giúp gì được mà đối hắn hơi hơi lắc đầu. Hoàng thượng đang ở sinh khí. Hắn cũng không dám mở miệng tìm suối quầy. Thu được Lương Cửu Công cho hắn, tự cầu nhiều phúc, ánh mắt, Tiểu Dận Chân trong lòng đột nhiên trầm xuống, xong rồi, xong rồi. Hỏa A Mã, Tiểu Dận Chân căng ra đầu lại kêu một tiếng. Hỏa A Mã, ta biết sai rồi, ta không nên leo cây. Ngươi cho trẫm câm miệng, trên đỉnh đầu truyền đến Khang Hy lạnh lùng thanh âm, sợ tới mức Tiểu Dận Chân lập tức nhắm lại miệng, không dám lại kêu. Lương Cửu Công thấy tứ A Ca cuộn tròn ở hoàng thượng trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ thượng một bộ buồn rầu thần sắc, nhưng là một đôi mắt lại nhỏ giọt mà chuyển động, rõ ràng suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Tứ A Ca, ngài lần này đem hoàng thượng chọc giận, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu Dận Chân nghĩ đến một cái ý kiến hay, quyết định đợi lát nữa trở lại Cảnh Nhân Cung, chàng đáng thương về phía hắn ngạch nương cầu cứu. Tới rồi Cảnh Nhân Cung cửa, Khang Hy một phen sách lên Tiểu Dận Chân hướng trong điện đi. Thấy Hoàng thượng tới, Đồng Quý Phi ra tới nghênh đón, thấy Tiểu Dận Chân giống Chỉ Miêu giống nhau bị Khang Hy sách theo, hơi hơi ngẩn ra hạ, theo sau hướng Khang Hy hành lễ. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, đối mặt Đồng Quý Phi, Khang Hy sắc mặt lập tức ôn hòa rất nhiều. Đứng lên đi, Tiểu Dận Chân liều mạng về phía Đồng Quý Phi sử ánh mắt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập. Ngạch nương cứu ta, thần sắc, Hoàng thượng, tứ A ca đây là, âm thanh, trẫm vừa mới đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm, nhìn thấy hắn ở leo cây. Leo cây, Đồng Quý Phi vẻ mặt kinh ngạc, tứ A ca ngươi leo cây làm cái gì, âm thanh, ngươi biết hắn bò mà có bao nhiêu cao sao? Đồng Quý Phi thấy Khang Hy trầm khuôn mặt, liền đoán được Tiểu Dận Chân khẳng định bò mà phi thường cao. Hoàng thượng, tứ A ca bò mà có bao nhiêu cao? Không sai biệt lắm 3 trượng cao. Cái gì? Đồng Quý Phi bị dọa tới rồi, theo sau ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn về phía Tiểu Dận Chân. Tiểu Dận Chân thấy Đồng Quý Phi cũng sinh khí, biết chính mình chỉ sợ trốn không thoát này một kiếp. Khang Hy ngồi xuống sau, làm Tiểu Dận Chân đưa lưng về phía hắn, hoành ghé vào hắn hai chân thượng. Tiểu Dận Chân vừa thấy này tư thế liền biết chính mình phải bị đét mông, lập tức đặng khởi hai chân dãy giụa lên. Hoàng A Mã, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngài không cần đánh ta mông. Hắn nói còn không có vừa dứt, bang một tiếng, mông đã bị đánh. Chưa từng có bị đánh quá mông Tiểu Dận Chân bị đánh mông, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Khang Hy lại đánh hạ hắn mông. Ngạch nương, cứu ta. Phục hồi tinh thần lại Tiểu Dận Chân lập tức hướng Đồng Quý Phi cầu cứu. Đồng Quý Phi không chỉ có làm lơ Tiểu Dận Chân cầu cứu, còn làm Khang Hy đánh trọng một chút. Tiểu Dận Chân, ngạch nương, ta còn là không phải ngài đáng yêu ngoan ngoãn nhi tử, ngài như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu. Quảng cáo, cách chương.